Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, ta cùng hắn không có khả năng. 10. Quý ức tựa như gặp phải điện giật một dạng hung hãn đánh run một cái. Nàng cơ hồ không chần chờ chút nào. Một giây kế tiếp sẽ dùng khí lực. Muốn đưa tay cổ tay theo hắn trong khống chế tránh thoát ra. Hạ Quý Thần giống như là đoán được nàng sẽ làm như vậy một dạng tại nàng xử lực một khắc kia. Đầu ngón tay của hắn cũng gia tăng khí lực, đem cổ tay của nàng cầm chặt hơn. Quý ức nhíu mày một cái, tiếp tục tránh thoát mấy cái, thấy căn bản tránh thoát không hết, liền buông tha, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần, mở miệng âm thanh, là ngay cả chính nàng đều ngoài ý liệu bình tâm tĩnh khí. Ngươi muốn làm gì? Hạ Quý Thần trừng trừng nhìn chằm chằm Quý ức thả điện thoại di động túi. Giống như là không nghe được lời của nàng một dạng một chút phản ứng đều không có. Quý ức mi tâm nhíu lợi hại hơn. Nàng thấy hắn không lên tiếng. Liền cũng không lên tiếng nữa. Rằng co đại khái một phút bộ dáng. Quý ức cuối cùng thua trận. Không kiên nhẫn nàng. Lại khiến cho một chút khí lực. Như cũ không thoát được Hạ Quý Thần lòng bàn tay. Liền lần nữa dùng mới vừa như vậy bình tâm tĩnh khí giọng nói mở miệng. Làm phiền ngươi buông ta ra. Quý ức phía sau lời còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần nắm cổ tay nàng cái kia cái cánh tay. Bỗng nhiên một cái dùng sức. Đưa nàng cứng rắn vẫy tựa vào hắn mới vừa dựa vào qua bức tường kia bên trên. Quý ức người cũng còn không đứng vững. Cầm liền bị Hạ Quý Thần bóp. Nâng cao. Hắn tuấn mỹ dung nhan. Rơi vào đáy mắt của nàng. Ta phải làm gì? Là ngươi kết quả muốn làm gì? Khóe miệng của hắn băng bó thật chặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, lại ác lại lệ, ta không phải là nói qua cho ngươi, để cho ngươi mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện ở trước mắt ta sao? Đại khái là gần đây, thấy Hạ Quý Thần số lần quá thường xuyên, quý ức sức miễn dịch tăng cường không ít, không giống lần đầu tiên gặp lại thời điểm, phản ứng mãnh liệt như vậy, có thể vào giờ phút này. Hạ Quý Thần vỗ đầu che mặt đập tới, đưa nàng một mực cưỡng bách chính mình không nên đi nghĩ những thứ kia 4 năm trước chuyện cũ. Thoáng cái kêu gọi ra, Quý ức siết chặt ngón tay, phòng ngừa chính mình ở trước mặt hắn tiết lộ ra một chút xíu tâm tình cùng thất thố. Hoặc là, Hạ Quý Thần lại mở miệng, Quý ức không biết hắn sau đó phải nói cái gì, nhưng nàng tin tưởng, khẳng định không phải là cái gì tốt nghe. Nàng cơ hồ không có chút do dự nào, liền mở miệng chặn lại lời của hắn. Thật là đúng dịp, theo quý ức lên tiếng, nàng chậm rãi nhấc lên mí mắt, đối mặt tầm mắt của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần dừng lại âm thanh, quý ức giọng nói rất nhạt tiếp tục mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng ngươi mãi mãi cũng không nên xuất hiện tại trước mắt của ta. Ánh mắt của Hạ Quý Thần trở nên có chút tàn bạo, ác liệt phảng phất hận không thể đem nàng cả người xé nát. Nàng biết hắn đang tức giận, có thể nàng không hiểu hắn tại sao phải tức giận. 4 năm trước, chịu hết ủy khuất cùng khuất nhục người rõ ràng là nàng. Quý ức âm thầm buồn cười, trong miệng giọng nói, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên, Hạ tiên sinh, ngài xin vui lòng yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không trở thành ngài quấy nhiễu. Hạ Quý Thần nắm quý ức cổ tay lực đạo. Trong nháy mắt nặng kinh người. Quý ức đau sau lưng hô hấp đều ngừng lại. Nhưng nàng lại từ đầu đến cuối không có lên tiếng cầu xin tha thứ. Thậm chí ngay cả mảy may tiếng kêu đau đều không có phát ra ngoài. Nàng một mực chờ đến chính mình dần dần thói quen loại này đau đớn. Mới giọng điệu lẳng lặng lại mở miệng. Hạ tiên sinh. Làm phiền ngài nương tay cho buông ta ra, để cho ta mau sớm theo trước mắt ngài biến mất. Nói xong, nàng còn bồi thêm một câu khách sáo. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.